Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 875, Vương gia trần tai. Ngô 62,000 cân, đậu nành 38,000-600 cân. Hạt thóc, Triệu gia buôn gạo, tuổi quá một giáp lão trưởng quỹ, chính khuấy động lấy bàn tính tính sổ sách. Tính toán hôm qua thu nhập, không tính không biết, tính toán giật mình, hôm qua bên trong, trên trấn cư dân liên quan có chút tiền nhàn rỗi nạn dân. Một hơi liền từ Triệu ra buôn gạo, mua đi gần 10 vạn cân lương thực, cửu tuyền trấn bên trên, hết thảy có 11 nhà lương cửa hàng, trừ vương gia hai nhà lương cửa hàng không có kinh doanh. Những nhà khác đều kiếm lời cái bát đầy thể đầy. Nói ít thả ra 50 vạn cân lương thực, cùng quý, bên ngoài trấn nạn dân thế nào? Khuấy động lấy bàn tính, trưởng quý cũng không ngẩng đầu lên hỏi, được xưng là cùng quý hỏa kế, cúi đầu khom lưng đứng ở một bên. Hồi đáp, trưởng quý, ta đã nhìn qua, so sánh hôm qua, hôm nay lại tới hết mấy vạn nạn dân, đây là chuyện tốt à? Trưởng quỹ ngăn chặn trên tay bàn tính, cười nói, cho dù là nạn dân, trên tay cũng phải có mấy cái tiền đồng a. Tích cát thành tháp, hôm nay sinh ý chưa chắc so hôm qua chênh lệch. Đúng, cho ngươi đi trên trấn giải tin tức, nói giá lương thực còn muốn chướng, ngươi cùng các thôn dân nói không có. Nói, bất quá trưởng quỹ, chúng ta thật muốn tăng giá a. Hiện tại giá lương thực, liền có rất nhiều hương thân không ăn nổi, chớ nói chi là phía ngoài nạn dân. Cùng quý nói đồng thời, chú ý đến trưởng quỹ sắc mặt, trưởng quỹ một mặt cười lạnh, xem thường nói ra, làm sao không tăng, nhiều người lương ít, ai không tăng ai là đồ đần. Lại nói, ta không phải cho ngươi đi canh chừng sao, cơ linh đã biết đồn lương, ngốc. Chết đói bọn hắn cũng tốt, đồ đần còn sống làm gì? Trưởng quỹ, vương gia Lưu toàn quản gia tới, nói là nhà hắn thiếu gia có lời muốn đối mọi người nói. Để chúng ta phái người đi vương gia gạo kho, từ ngoài cửa chạy vào một vị hỏa kế, thở hồng hộc nói, cái gì ý tứ? Trưởng quỹ một mặt quái dị, hỏi, vương gia thiếu gia đều mời ai? Hỏa kế hồi đáp, mời thật nhiều người, trên trấn từng cái cửa hàng trưởng quỹ, còn có một số có danh vọng hương lão. Đúng, liên hạ mặt từng cái thôn xóm cũng phái người đi. Ta nhìn thấy Tam Vương Trang Lưu lão gia cũng bị người mời tới. Cổ quái, vương gia này muốn làm gì? Cái này mấy ngày trên trấn lương hành nhau tăng giá. Hắn vương gia lương hành thế mà đại môn đóng chặt. Ngay cả sinh ý đều không làm, hiện tại lại mở lớn cờ trống, đem trên trấn cùng từng cái thôn xóm thân sĩ mời đến. Đây là muốn làm gì? Lão trưởng quỹ không nghĩ ra được, khoát tay nói, đi thông chi lão gia, mặt khác lại gọi hai cái hỏa kế, cùng ta đi qua nhìn một chút, cùng một thời gian, khác biệt địa điểm, cùng loại sự tình ở các nơi trình diễn. Tam đại gia tộc, đều là vương gia quản gia đi mời. Phía dưới thân sĩ cùng cửa hàng, thì là để trong nhà hỏa kế đi người. Sau một canh giờ, vương gia gạo kho trước mặt, đã vây lên mấy ngàn người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cửu tuyền trấn nhân vật có mặt mũi đều tại cái này. Ngoại trừ còn có từng cái thôn xóm tiểu địa chủ, nhìn qua một cái không thiếu. Vệ lão bản. Không biết vương gia gióng trống khua chiêng đem chúng ta mời đến. Đến tột cùng là cái gì a? Khó mà nói, bất quá nhìn xem là có đại sự phát sinh. Đại sự, chưa chắc, nếu là đại sự lời nói. Chúng ta hẳn là tại tổ tư cổng, nhưng các người nhìn tam lão căn bản không đến nha. Đúng vậy a, tam lão đều không đến. Hẳn không phải là đại sự. Chúng ta tạm thời xem một chút đi. Người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Đứng ở phía trước đều là có mặt mũi người. đằng sau mới là đến xem náo nhiệt dân chấn. Lại đợi một hồi, nhìn thấy người không sai biệt lắm đủ, Vương Húc leo lên dựng tốt đài cao, mở miệng nói: "Các vị thúc thúc bá bá, hương thân hương lý, Vương Húc tại cái này hữu lễ, lần này gọi mọi người tới, không vì cái gì khác, vì kia bên ngoài trấn nạn dân là càng tụ càng nhiều, tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp, trong huyện các lão gia không muốn quản, ta Vương gia lại nhìn không được." "Cái gì ý tứ? Vương gia đây là muốn làm gì? Có điểm gì là lạ? Cái này Vương gia tiểu thiếu gia, không phải là muốn nhúng tay nạn dân sự tình a? Không có như vậy không khôn ngoan đi." Trong huyện các lão gia, đối diện với mấy cái này nạn dân đều thúc thủ vô sách. Hoảng ngay cả cửa thành đều nhốt, hắn một cái tiểu thí hài có thể làm gì? Nghe phía dưới tiếng nghị luận, Vương Húc đứng tại trên đài cao, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, mọi người im lặng một chút, nghe ta nói hết lời. Tiếng nghị luận dần dần lắng lại, mọi người không phải cho Vương Húc mặt mũi, mà là cho Vương gia mặt mũi, cũng tương tự muốn nghe xem hắn nói cái gì. Vương Húc cũng không nói nhảm, ánh mắt trong đám người đảo mắt một tuần, mở miệng nói: "Nạn dân cũng là người, trong huyện các lão gia mặc kệ, ta Vương gia lại không thể ngồi yên không lý đến. Hôm nay, ta Vương gia liền giả một lần đầu to, mọi người trên tay có bao nhiêu lương thực, có bao nhiêu ta Vương gia muốn bao nhiêu. Ta Vương gia muốn cứu tế nạn dân." "Cái gì? Cứu tế nạn dân?" Triệu gia buôn gạo lão trưởng quỹ trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. "Điên rồi, cái này Vương gia thiếu gia điên rồi. Hắn biết bên ngoài có bao nhiêu nạn dân, lại có bao nhiêu nạn dân ngay tại chạy đến sao?" Sườn ép dầu Chu lão bản cũng như thế đối người bên cạnh nói: "Vương gia làm cái quỷ gì? Đem chúng ta gọi tới, liền để một cái nói mê sảng choai choai tiểu tử ra. Là xem thường chúng ta vẫn là uống lộn thuốc?" Tiệm tạp hóa Tương lão bản trên mặt bất mãn chi sắc: "Vương gia thiếu gia, ngươi nói là sự thật sao?" Một mảnh tiếng chất vấn bên trong, đột nhiên truyền đến không giống thanh âm. Vương Húc vì đó sững sờ, đối bên người Lưu Toàn nói ra: "Đây là ngươi mời tới?" "Không phải a, ta mời chính là hãng buôn vải Vệ lão bản khi nhờ. Người này ta không biết a." Lưu Toàn cũng vẻ mặt khó hiểu, nhìn trong đám người Vệ lão bản một chút, Vệ lão bản cũng là mê hoặc lắc đầu: "Đây là con cái nhà ai? Nhìn xem lạ mặt a, giống như là Ninh gia." "Kêu cái gì Trương Thanh, nói là Ninh gia con trai của lão đại, bây giờ gọi Thà Thanh, đã nhận tổ quy tông. Ninh gia lão đại, hắn không phải 30 năm trước rời nhà đi ra ngoài sao? Lại trở về rồi?" "Giống như không có, Ninh gia lão đại chết ở bên ngoài, liền trở lại cái choai choai tiểu tử, còn mang theo cái tiểu nha đầu." Nghe các hương thân nghị luận, Vương Húc nhìn về phía cái này gọi Trương Thanh, không, phải gọi Thà Thanh người. Thà Thanh nhìn qua 17-18 tuổi dáng vẻ, bên người đi theo cái 13-14 tiểu cô nương. Cùng nông thôn đối đầu người khác ánh mắt, sẽ hạ ý thức né tránh người khác biệt. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực cùng Vương Húc nhìn nhau, ánh mắt phi thường thanh tịnh. Ninh gia, Vương Húc cũng không lạ lẫm, không xa lạ gì nguyên nhân. Không là Ninh gia nhiều có tiền, mà là gặp được huyết yêu ngày ấy, cùng hắn vay tiền trung niên nhân liền là Ninh gia người. Vài thập niên trước, Ninh gia tại Cửu Tuyền Trấn cũng coi là thân hào nông thôn. Trong nhà có chừng 100 mẫu đất, so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Điều kiện không dài, theo Ninh gia lão nhị trong sông chìm vong, tạo thành nhị đệ chìm vong lão đại rời nhà trốn đi. Ninh gia lão lưỡng khẩu phát điên đi tìm, thời gian cũng liền chậm rãi nghèo túng, gia nghiệp truyền đến Ninh gia lão tam trên tay, chỉ còn sót 10 mẫu đất. Năm nay đầu xuân một trận bệnh nặng, lại để cho Ninh gia nàng dâu nhiễm lên phong hàn, 10 mẫu đất cũng thế chấp cho vương gia. Nhìn qua, đất này bọn hắn là chuộc không trở về. Làm không cẩn thận còn được cửa nát nhà tan. Hắn không phải người an bài. Vương Húc lại nhìn mắt Lưu Toàn. Lưu Toàn khẽ lắc đầu. Không nói gì, có ý tứ, tự mang lương khô năm lông. Vương Húc vui vẻ, hắn thuê tới vệ lão bản đều không có mở miệng. Cái này tự mang lương khô thà thanh ngược lại xông tới. Nhìn người chung quanh ý tứ, đối thà thanh thuyết pháp còn cảm thấy rất hứng thú. Đều nghĩ biết vương gia có phải là muốn chơi thật. Vị này hương thân, xem như hỏi ý tưởng bên trên. Vương gia muốn trần tai, là thật trần tai a? Có thể hay không bỏ dở nửa chừng? Hiện tại, ta vương gia thiếu gia Vương Húc, đại biểu vương gia, chính miệng nói cho các ngươi biết, chúng ta đã chuẩn bị 5.000 vạn cân lương thực. Những này lương thực, chúng ta một hạt cũng không lưu lại. Tất cả đều muốn cứu tế cho nạn dân. Nhìn thấy người phía dưới tất cả đều là một mặt không tin. Vương Húc quay đầu nhìn về phía Lưu Toàn. Mở kho, mở kho. Tại Lưu Toàn hét lớn hạ, kho lúa bị mở ra. Vừa mát, bên trong lít nhà lít nhít trải đều là lương thực. Chẳng những kho lúa là tràn đầy, liền ngay cả trên mặt đất đều trồng chất như núi. Nhìn chúng dân trong trấn kinh hô trận trận, ta xin mọi người giám sát. Trong này lương thực, tất cả đều là cứu tế nạn dân dùng. Ta vương gia sẽ không bán bên trên một gánh. Mặt khác, hoan nghênh mọi người bán lương cho vương gia. Có bao nhiêu lương thực, ta vương gia liền muốn bao nhiêu. Mua lương thực đều đem dùng cho trần tai. Trần tai, liền từ hôm nay muộn liền bắt đầu. Nương theo lấy Vương Húc, người ở chỗ này tất cả đều trợn tròn mắt. Không biết là cái thứ nhất bắt đầu vỗ tay. Rất nhanh, tiếng vỗ tay nhiệt liệt từ tứ phía bát phương vang lên. Trong đám người, mấy cái buôn gạo lão bản tập hợp một chỗ. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy mỉm cười Vương Húc. Thầm nói, vương gia xong, cái này lệ lương thực coi như không có 5.000 vạn cân. 2.000 vạn cân vẫn phải có. Lần này đem vương gia vốn liếng đều móc rỗng. Đúng, khẳng định xong, núi vàng núi bạc cũng không chịu đựng nổi tao đạp như vậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Đem lương thực bán cho vương gia. Hắn không phải có bao nhiêu muốn bao nhiêu sao? Đều bán cho hắn, không được đi, chúng ta mấy nhà cộng lại. Tối thiểu còn có 2.000 vạn cân lương thực. Vương gia mua được sao? Làm sao mua không nổi? Vương gia nhiều như vậy ruộng đồng, lại là vựa gạo lại là tửu lâu. Vương gia thiếu gia còn có cái đại nho khi lão sư. Có thể gán nợ a? Như vậy làm có thể hay không quá độc ác? Đây là đem vương gia hướng trong hố lửa đẩy a. Ngươi không thích a? Hắc hắc, thích a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?